Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 10 Kẻ Nào Phạm Đến Bắc Chấn Phủ Thư Ta Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương tới rất nhanh nhắn, kỳ thật đã tới được một lúc lâu, chỉ là không lại đây, canh giờ còn chưa tới mà, sợ bị mắng, vạn nhất Kiều thiếu gia thấy hắn liền phiền lòng, nói nghĩ không ra, còn cần thời gian thì làm sao bây giờ. Gọi người đi nhìn vài lần, Kiều thiếu gia còn ngủ, còn ngủ. Là muốn ngủ không tỉnh hay sao? Hắn nôn nóng không chịu được, cuối cùng nghĩ ra chiêu này, gọi người đưa cháo nóng qua. Cháo nóng chọc người thèm, cho dù Kiều thiếu gia không tỉnh, người khác cũng sẽ ồn ào nhốn nháo kêu một tiếng đi. Quả nhiên bên kia rất nhanh đã có động tĩnh, không hổ là ta, chấm, Thân Khương chạy như gió đến trước cửa lao của Diệp Bạch Đinh. Có kết quả, Diệp Bạch Đinh, hung thủ là một nam nhân. Thân Khương tâm nói hung thủ là nam nhân thì có cái gì kỳ quái, án mạng mà hắn tiếp xúc hung thủ 8 phần là nam nhân. Không đúng, từ từ, ngươi, trước đó nói, người chết ăn mặc thành dáng vẻ kia, là hẹn uống rượu với người trong lòng, hung thủ rất có khả năng chính là người này. Hắn cổ họng run rẩy, đầy mặt khiếp sợ, người chết thích, là nam nhân, Diệp Bạch Đinh sắc mặt bình tĩnh, nam nhân thì làm sao vậy? Rất kỳ quái, đối phương biểu tình quá mức bình đạm, Thân Khương nhanh chóng kiểm điểm chính mình có phải quá đại kinh tiểu quái rồi không? Thật cũng không phải, ta cũng gặp qua Đoạn Tụ Phân Đào. Diệp Bạch Đinh, người này ẩn nấp rất sâu, ở khẩu cung nhìn không tới, nhưng người chết cực kỳ nhiệt tình yêu thương vải vóc, có khả năng sẽ dùng nó bày tỏ tình yêu. Thân Khương, à, vải vóc, người chết không phải thích rượu sao? Ai quy định người chỉ có thể có một sở thích? Diệp Bạch Đinh lấy khẩu cung có liên quan đến Yên Tùng Sa chỉ cho hắn xem. Loại vải này là sản phẩm do người chết tỉ mỉ tạo ra, giá trị chế tạo rất cao, nguyên liệu không dễ tìm, thời gian chế tạo dài, không thể chế tạo số lượng lớn, có nghĩa tiền kiếm được là hữu hạn, đã không kiếm được bao nhiêu tiền, người chết còn không cần nổi danh, mỗi năm chỉ chế một ít như vậy, toàn giữ trong kho riêng của mình, dù hỏng rồi cũng không bán đi, xử lý xong lại là một mẻ khác lại giấu đi, người chết theo đuổi cái gì? Thân Khương càng mê hoặc, đúng vậy, hắn theo đuổi cái gì? Diệp Bạch Đinh, đầu của ngươi mọc ra, chỉ để cạp đồ ăn. Nói gì vậy, cạp đồ ăn thì phải dùng miệng. Thân Khương khựng lại, người mắng lão tử. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, sao hả, ta chỉ là đang nhắc nhở thân tổng ký. Người chết cất giấu, là vải vóc hay là người? Âm cuối của hắn sâu kín, ý vị thâm trường. Khi làm tê ỉnh dùng Yên Tùng Sa che đi đôi mắt, hắn hy vọng đó là ai chứ? Thân Khương tròng mắt chấn động. Ý của ngươi là, Diệp Bạch Đinh, người chết sẽ lấy vải vóc bày tỏ tình yêu, hoặc làm thành y phục, vải này hình thức nhất định rất đặc biệt, có ký hiệu chuyên trúc của người chết, Yên Tùng Sa người khác cầu mà không được, trong tay người này nhất định có rất nhiều. Tìm được hắn, là vụ án của ngươi có thể phá. Thân Khương, nhanh như vậy là có thể lập công sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Bạch Đinh, lộ tuyến hành vi của người chết không có quá nhiều chỗ đột ngột, cũng sẽ không thường xuyên biến mất một đoạn thời gian ngắn, người này nhất định có giao thoa với hắn về mặt xã hội, rất có thể chính là người quen, chỉ là mọi người đều xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ẩn rất sâu, tìm cũng không nhẹ nhàng, nhưng động tác người chết bày tỏ tình yêu phi thường mịt mờ, dựa theo quan hệ của hai người phỏng đoán, đối phương rất có thể không biết, hoặc là không thèm để ý, theo vài vóc manh mối kết hợp với cái khác, khó khăn sẽ bớt đi rất nhiều. Thân Khương nghe thật nghiêm túc, tuy rằng hắn không biết Kiều thiếu gia làm sao mà ngắn ngủn một đêm đã nghĩ được nhiều như vậy, sao lại nghiêu bức như vậy, nhưng không cần hoài nghi, cứ làm theo là xong việc. Diệp Bạch Đinh, ngoài ra, Thân Khương, ngài nói, trước đó không chú ý. Diệp Bạch Đinh chỉ vào một góc bức vẽ hiện trường phạm tội thật thô sơ, bàn nhỏ 3 chân không lớn, bên trên có một quyển sách đang mở ra. Yên Tùng Sa cho ta khá linh cảm, kỹ năng vẽ của thân tổng kỳ không được coi là xuất sắc nhưng tinh tế tinh chuẩn hiếm thấy, mà việc phá án này, quan trọng nhất chính là chi tiết. Thân Khương biết cầu móng vuốt của mình là thế nào, được khen thì rất kinh hỉ, nhưng hắn nhìn lại nhìn, cũng không nhìn ra cái linh cảm gì hết. Diệp Bạch Đinh liền trực tiếp hỏi, quyển sách trên bàn này, khe hở giữa hai hàng chữ có phải có chút lớn hay không? Thân Khương, không sai, ta lúc ấy nghiêm túc xem qua hiện trường, đó là một quyển sách hướng dẫn làm sao để nhuộm vải, có sơ đồ, có tranh vẽ, chữ viết vốn dĩ đã không nhỏ, khoảng cách giữa hai hàng chữ cũng rất lớn. Diệp Bạch Đinh, sách kia chắc là bản sao chép, giấy mực quý giá cỡ nào, thư tịch bản chính quy đâu có thể nào có chữ lớn như vậy, phí phạm như vậy. Thân Khương thập phần khẳng định, đó chính là một quyển viết tay rồi đóng lại, cố ý viết chữ lớn như vậy, chừa khoảng cách lớn như vậy, nhất định là bởi vì người chết thèm rượu, thường xuyên uống say đó mà hoa mắt nên viết làm sao cho dễ đọc ra. Đúng không, ta lại không cảm thấy vậy. Diệp Bạch Đinh nhìn hai bên, hơi chồm về trước nhỏ giọng. Thời hạn 3 ngày của chỉ huy sứ, Tổng Kỳ nghĩ thêm về tính đặc thù của vải vóc, tin tức về đồ vật có lẽ ở ngay đây. Thân Khương lại lần nữa đi đến hiện trường vụ án, vẫn không hiểu thấu đáo lời Kiều thiếu gia nói, cái chỗ này hắn đã tới vài lần, mỗi một chỗ đều đã nhìn kỹ, bao gồm kệ sách trong thư phòng, cũng không có cái gì đặc thù. Hắn lại lần nữa đứng yên ở trước kệ sách cau mày, khoanh tay, nhìn một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay, đẩy ngã kệ sách. Rầm, sách rớt đầy đất, không thấy bất kỳ ám cách hoặc cơ quan gì. Hắn cẩn thận lục lọi bốn phía trong phòng, không tìm thấy gì. Lật xem hết toàn bộ thư tịch liên quan đến vải vóc, không tìm thấy gì. Lôi hết những quyển thư tịch cách hàng quá lớn ra, vẫn không tìm thấy gì. Hắn thiếu chút nữa táo bạo lật bàn, Kiều thiếu gia có phải chơi hắn hay không? Nơi này làm quái gì có cái lông gì? Ngay lúc hắn định quay trở về tìm người tính sổ, đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Có người, còn chưa quyết định nên đi xem thử hay là bất động thanh sắc, một loạt ám khí bằng ngân châm đã bắn vào, hắn tức khắc nín thở, dùng sức lực của chó hoang chạy trốn, mới vừa vặn tránh thoát. Muốn tránh ám khí một loạt tiếp một loạt, muốn ra ngoài, ngoài cửa sổ tiếng bước chân thật mạnh, căn bản không thể tránh được. Đô, ma, nò, chưa nói tra án sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a, đây mà là tiểu tặc gì chứ, đây là tới một đám cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Khương ở trong phòng nhảy nhót tứ lung tung, tránh né liên tục muốn ná thở, một đầu mồ hôi, tâm nói chắc không đến mức tiêu đời ở chỗ này đi. Vèo, một mũi tên phá không thế như sấm sét, phập, một tiếng cắm lên ván cửa, lông đuôi màu trắng rung rinh, trên thân mũi tên có máu nhỏ giọt, là mũi tên chuyên dụng của cẩm y vệ. Thân Khương có thể thở dốc chật vật lăn trên mặt đất, ngã một cái như chó ăn xê, ướt ngay cạnh cửa, ngẩng đầu thấy được chỉ huy sứ Cửu Nghi Thanh. Kẻ nào phạm đến Bắc Trấn phủ tư ta chết. Chỉ thấy Cửu Nghi Thanh xách theo một người bay vọt đến, thân mình như dao long, thế như lôi đình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vung tú xuân đao chiến đấu với hắc y nhân trong viện. Người nọ bị y vứt qua vứt lại, ở không trung liên tục la hét, y làm như nghe không thấy, đảo quanh khắp nơi, bị hơn 10 hắc y nhân vây quanh, không chỉ không làm bản thân và người này chịu nửa điểm thương tích, còn giải vây cho Thân Khương bên này, phảng phất hết thảy đều được nắm giữ thành thạo. Quá nhanh, hết thảy phát sinh quá nhanh, Thân Khương thậm chí không thấy rõ chiêu thức của Cửu Nghi Thanh. Tú y xuân đương tiêu hán lập thải phục nhật hướng đỉnh vi su. Có những người sinh ra đã bất đồng, tú xuân đao trong tay người này mới là đao cầm y vệ tú cầm thân quý, phi ngư tàng phong, loàn đới du mãng, một đao vung ra chúng binh lui lại, nơi ta đi qua tất cả đều cúi đầu. Thần áo cầm bào quý giá, phi ngư giấu mũi nhọn thắt lưng thêu hình con mãng. Như trên mãng phục là loại y phục thêu hình con mãng, như con rồng, nhưng chỉ có bốn móng vuốt. Mùi máu tươi tản ra trong tiểu viện, từng khối thi thể rơi nặng nề xuống đất. Xoát, tú xuân đao nghiêng nghiêng vẽ thành kiếm hoa trước người, máu loãng theo mũi đao nhỏ xuống, sườn mặt như sống núi của Cửu Nghi Thanh chiếu trên lưỡi đao, khóe mắt hẹp dài lạnh lẽo như xương. Phế vật, trên mặt đất đã có một đống thi thể, người bị y xách rồi lại ném mặt mũi tái mét chống tường mà phun, Thân Khương quỳ rạp trên mặt đất còn chưa nhổm dậy. Nhất thời có chút không rõ ràng lắm, phế vật này là đang mắng người khác hay là bắt bẻ bọn họ. Hắc y nhân đều là tử sĩ, bị giết sạch sẽ, trọng thương thì cắn vỡ độc dược trong răng chết càng sạch sẽ. Cửu Nghi Thanh thu hồi tú xuân đao, liếc mắt nhìn về hướng Thân Khương. Người tại sao lại tới đây? Tại sao lại làm loạn thư phòng? Thần sắc khốc lãnh vô tình, hoàn toàn không có chút độ ấm này, làm Thân Khương có chút hoài nghi chính mình vừa rồi có phải là được bảo hộ hay không? Chỉ huy sứ phải bảo vệ thật là hắn sao, hay là thứ gì khác? Còn có, ngài không quan tâm vị lão nhân đang chống tường phun, thở ra nhiều hơn hít vào này sao? Ông ta là do ngài xách tới. Cửu Nghi Thanh, hừm, ánh mắt kia càng sắc bén lãnh liệt hơn, Thân Khương nào dám tiếp tục ngốc lộc cộc bò dậy. Diệp, hắn quăng cho mình một bạt tai, quỳ bụp xuống, mặt tái mét như màu lá giải thích. Chuyện này, miệng thuộc hạ không tốt cầu chỉ huy sứ trách phạt. Cửu Nghi Thanh ấn đầu ngón tay lên tú xuân đao, có vẻ như cố nén xuống. Nói, Thân Khương không dám nói gì khác, vội vàng nói. Theo ta, theo thuộc hạ tự mình, trả án có phát hiện rất lớn, người chết chân chính yêu thích căn bản không phải rượu, là vải vóc nghiên cứu chế tạo ra. Yên Tùng Sa, rất có thể là thứ cầu mà không được. Hắn đem lời của Diệp Bạch Đinh nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói hết cho Cửu Nghi Thanh. Người nói, việc chế ra vải vóc rất quan trọng. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ đủ thứ tin tức trong vụ án này là ở chỗ này. Phương hướng Diệp Bạch Đinh gợi ý tinh chuẩn, Thân Khương nghĩ không rõ, Cửu Nghi Thanh lại chỉ khựng lại một cái chớp mắt, liền đi vào phòng, lựa chọn nhặt lên mấy quyển sách, mở trang sách ra, vừa nhìn, vừa nắn bóp, vừa xoa nhẹ một lát sau, phân phó. Đi tìm chút chỉ Diệp Thảo tới. Thân Khương nhanh chóng động. Cũng may phó tướng Trịnh Anh đã mang theo thủ hạ chạy tới, mọi người cùng nhau tìm, đồ vật chuẩn bị rất nhanh. Cửu Nghi Thanh nhận lấy chỉ diệp thảo tuốt đi cành lá, chỉ lấy rễ, đầu ngón tay vê mạnh chất lỏng màu xanh lục nhạt rỉ ra, bôi lên chỗ trống quá lớn giữa các hàng chữ. Nơi trước đó trống không, giờ lại hiện chữ lên. Ngọa tào, là câu chửi thề, thần Khương che miệng, bí mật thật đúng là ở chỗ này, có tên người có con số, thoạt nhìn thật đúng là cái thứ sổ sách bí mật gì đó. Kiều thiếu gia nghiêu bức, hắn không cần bị quân trượng đánh chết. Cửu Nghi Thanh móc cái khăn trắng như tuyết ra lau tay, dùng mắt ra hiệu, phó tướng Trịnh Anh đã mang theo người sửa sang lại mớ sách, phàm là quyển nào cách hàng quá lớn đều không bỏ qua. Sao ngươi biết trang sách có vấn đề? Thần Khương cũng rất muốn hỏi ngài làm sao mà biết được. Như thế nào tùy tùy tiện tiện nhìn một cái liền hiểu rõ, ta lật rất lâu cũng chưa. Nhưng hắn không dám hỏi, cũng không dám không trả lời, nghĩ đây là cái đại công lao, Kiều thiếu gia lại là phạm nhân, đảo tròng mắt. Kỳ thật, thuộc hạ nhìn thi thể có chút tâm đắc, đối với hiện trường phạm tội cũng có quan sát kỹ càng. Hắn càng nói càng chột dạ, càng nói càng nhỏ giọng, chẳng vì cái gì, chỉ vì ánh mắt chỉ huy sứ quá dọa người, sắc bén như mũi dao cạo xương, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, biết người khác đang nói dối. Cứ như vậy, mới rút ra suy luận này. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói cho xong. Cửu Nghi Thanh, không tồi, có công. Thần Khương trộm thở phào thật mạnh, may quá qua cửa. Cửu Nghi Thanh, cho ngươi thời hạn 3 ngày, 2 ngày liền có tiến triển, chắc vẫn còn thừa lực. Người đỡ tường phun ngoài kia chính là ngỗ tác của hình bộ trưởng lý nhà xác, thi thể của Sương Hoàng Võ đã đưa vào Bắc Trấn Phủ Tư, ngươi biết nhìn thi, việc này liền giao cho ngươi. Thần Khương, Thảo, lập công không phải là nên có thưởng sao? Thưởng ở nơi nào, vì cái gì lại tới càng nhiều việc? Hắn biết ngay mà, đồ của người khác không thể tùy tiện lấy. Vừa rồi sao lại nổi điên nói là biết nghiệm thi? Kiều thiếu gia vừa tâm cơ vừa tà tính, đã quên là không thể chọc sao. Còn dám giành công của hắn, hắn ủ rũ đi ra, trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Đi chưa, lão nhân, chấm, đám cẩm y vệ các ngươi đều là kẻ điên đi, đoạt thi thể đoạt chăm chỉ như vậy, vụ án nhiều như vậy làm được hết sao? Lão tử đã sắp ngay đơ không thấy được sao? Thúc giục cái gì mà thúc giục? Trịnh Anh nhìn chằm chằm người xử lý đống thư tịch xong, bước đến báo cáo cũng nhắc nhở Cửu Nghi Thanh. Vụ án Sương Hoàng Võ, đã truyền tin về Bắc Trấn Phủ Tư, phòng ngỗ tác trả lời là đã chuẩn bị tốt, chờ nghiệm thi, đột nhiên đổi người. Cửu Nghi Thanh, ta có nói không cho phòng ngỗ tác nhìn sao? Trịnh Anh cúi đầu, dạ, hiểu rồi, cơ hội bình đẳng, mặt trên muốn chính là hiệu suất cùng kết quả, quan trường như chiến trường, người có thể đứng đằng trước nhất định là càng thông minh, càng có năng lực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương không biết đây là cái hố, thành thành thật thật đi theo lão nhân giao nhận thi thể, bố Tổng Lương bên này chuẩn bị công cụ xong xuôi thì nghe được tin tức này. Cái gì, thi thể giao cho Thần Khương kiểm nghiệm, hắn biết cái dám gì. Bố Tổng Lương nhìn cửa chiếu ngục cười âm trầm, thật đúng là không nghĩ tới, họ Thân còn có thể liếm đến trước mặt đầu nhi, cũng không sợ khúc xương quá lớn, phỏng rớt đầu lưỡi. Nhưng lời cấp trên đã nói xuống, làm sao bây giờ, làm sao, đương nhiên là không thiếu giao thủ một chút. Lời editor, một trong những điểm sảng của chuyện này là chửi thề nhiều. Thao, Thảo, Ngọa Tào, Thảo hắn nương, đều là để nguyên hoặc bám sát, cách chương.